Không chăm chỉ đóng phim là phải về nhà sinh con. Chương 115, xì căng đan tình ái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 115, xì căng đan tình ái. Tống Thanh Hàn không ngờ mình ngủ một giấc dậy. Bên ngoài đã tràn ngập những tin đồn về mình và một nữ nghệ sĩ. Cậu giơ tay day chán, đăng nhập vào tài khoản phụ Weibo của mình xem thử. Những tin giật gân, đầy kích thích này được lan truyền lúc nửa đêm. Rạng sáng, sau khi đăng lên lại dùng tốc độ nhanh đến chóng mặt bước lên bảng hot search. Hơn nữa còn thông qua một loạt những tài khoản thủy quân mà càng được lan rộng. Tất cả những tin giật gân, kích thích này, Tống Thanh Hàn vừa nhìn vào trang phục và bối cảnh sau lưng mình, liền biết ngay là được chụp ở tiệc mừng năm mới của tập đoàn Sở Thị. Chỉ có điều không biết vô tình hay cố ý, những tấm hình này đều không chụp chính diện mặt cậu, mà càng chụp rõ cô Kiều đang đứng đối diện, lộ ra vẻ mặt ngại ngùng và đầy kinh hỉ hơn. Những tấm ảnh này được chụp rất khéo. Lúc đó Tống Thanh Hàn và cô Kiều rõ ràng là đứng cách nhau cả một cánh tay. Nhưng trong những tấm này, tay của cậu vừa giơ ra, cơ thể của cô Kiều lại đang hướng về phía trước, giống như cô Kiều đang thích thú xà vào lòng cậu vậy. Mang cảm giác thân mật đến lạ kỳ. Mấy tấm hình này có góc chụp không giống nhau. Mỗi tấm đều ngập tràn bầu không khí mờ ám. Trông cứ như hai người trong ảnh đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt vậy. Mặt mày đầy bẽn lẽn và niềm yêu thích. Khi vừa nhìn những tấm hình này, liền không nhịn được mà cảm thấy đâu là một đôi tình nhân tình sâu ý đậm. Nếu như nam chính trong hình không phải là cậu, Tống Thanh Hàn mím môi, ngón tay lướt trên màn hình một lúc rồi mới thở phào. Mặc dù hashtag này vẫn đang treo trên bảng hot search, nhưng Trần An đã nhúng tay vào rồi. Độ hot giảm rất nhanh. Những bình luận lớn giọng quả quyết cậu và cô Kiều là một đôi nhanh chóng ít đi trên Weibo. Chỉ còn lại vài tài khoản nhỏ vẫn kiên trì cần mẫn đi tẩy não. Tống Thanh Hàn nhìn bảng tin Weibo không ngừng được làm mới. Sau đó thoát khỏi app, gọi điện thoại cho Trần An. Chuông mới đổ một tiếng, Trần An đã nhanh chóng bắt máy. Alo, Thanh Hàn hả? Giọng của Trần An có chút sốt ruột, nhưng vẫn duy trì được sự bình tĩnh và ung dung. Cậu xem hot search rồi sao? Tống Thanh Hàn ngồi dậy trên giường, tìm một bộ đồ, đi vào nhà tắm, mở vòi nước, lấy đồ vệ sinh cá nhân của mình ra. Đồng thời trả lời, chuyện này là ai làm vậy? Trần An nghe thấy tiếng nước bên phía cậu, nhớ lại cuộc điện thoại từ Sở Minh lúc tối muộn, lại liên tưởng đến những tấm hình giật gân trong tiệc mừng năm mới hôm qua. Trong lòng đột nhiên có chút vi diệu. Người tung tin này có biết mối quan hệ giữa Tống Thanh Hàn và Sở Minh không? Vốn dĩ một tin như thế này khi bị tung ra, người đầu tiên mà Trần An nên nghi ngờ phải là cô Kiều mới phải. Cố Kiều là một nghệ sĩ rất nổi tiếng trong một chương trình tìm kiếm tài năng gần đây. Nhan sắc và kỹ năng diễn xuất có thể nói là rất tốt so với lớp người mới. Sau khi ký hợp đồng với Tinh Hải, phía Tinh Hải cũng bồi dưỡng cô như một diễn viên phái thực lực. Tài nguyên cũng không tệ, nhưng khó lòng đảm bảo Cố Kiều không tham lam, muốn tạo xì căng đan với Tống Thanh Hàn để nổi tiếng. Chỉ có điều Trần An vừa nghĩ như vậy, lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Cố Kiều và Tống Thanh Hàn đều là nghệ sĩ của Tinh Hải. Điều này không sai, nhưng Cố Kiều trực tiếp bỏ qua công ty để tạo xì căng đan CP với Tống Thanh Hàn. Chuyện này vừa lộ ra, chỉ cần phía Tống Thanh Hàn có chút không vui, vậy thì Cố Kiều sẽ không có kết quả gì tốt đẹp. Suy cho cùng, so với một diễn viên đang tỏa sáng như mặt trời ban trưa, thậm chí danh tiếng còn vượt qua cả diễn viên tuyến một như Tống Thanh Hàn, thì một người mới vừa vào công ty như Cố Kiều chỉ có thể được coi như là một nghệ sĩ không tệ từ chương trình tìm kiếm tài năng mà thôi. Công ty đương nhiên sẽ tự mình hiểu rõ. Trừ khi ekip của Cố Kiều ngu ngốc đến mức chỉ quan tâm đến độ hot trước mắt. Bằng không, việc cô không hề đánh tiếc trước với Trần An mà đã trực tiếp tạo xì căng đan CP với Tống Thanh Hàn. Vậy thì chỉ cần Tống Thanh Hàn đứng ra phủ nhận, dư luận chắc chắn sẽ đè bẹp một nghệ sĩ mới vào nghề không lâu như Cố Kiều. Trần An có quen biết với quản lý của Cố Kiều. Châu Tĩnh bình thường rất nhát gan, nhưng tuyệt đối sẽ không ngu ngốc đến mức này. Khi Trần An thấy tin này được tung ra, vừa gọi điện qua hỏi, bản thân Châu Tĩnh vẫn còn đang rối não, không biết chuyện gì đang xảy ra. Nghe Trần An chất vấn, trong nháy mắt liền hoang mang. Không, anh Trần, chúng ta cùng một công ty. Em sao lại dám qua mặt anh để lợi dụng danh tiếng của anh Hàn chứ? Hơn nữa, ai mà không biết quan hệ giữa Tống Thanh Hàn và Sở Minh rất tốt. Cho dù là muốn lợi dụng, cô cũng không có cái gan đó. Châu Tĩnh đắng lòng, em cũng vừa mới thấy tin tức được tung ra. Em đã cho người điều tra rồi. Người tung tin rất thông minh, dùng tài khoản mới đăng ký để đăng bài. Đem hình gửi cho đám thủy quân loan tin. Hơn nữa, không chỉ là Weibo, trên những diễn đàn lớn cũng có người đăng mấy tấm hình này lên. Vẫn còn một điểm Châu Tĩnh chưa nhắc đến. Mấy tấm hình này vừa nhìn một cái liền biết ngay nam chính là Tống Thanh Hàn. Nhưng xì căng đan này lại gần như chỉ hướng về phía Cố Kiều. Nói cô cố ý lợi dụng danh tiếng của Tống Thanh Hàn. Còn nói ai có mắt có mũi đều sẽ thấy là Tống Thanh Hàn muốn công khai mối quan hệ với Cố Kiều. Nghe thử xem, lời này nghe lọt tai được sao? Bất kể là sau đó Tống Thanh Hàn có thừa nhận hay phủ nhận mối quan hệ với Cố Kiều, thì trên người Cố Kiều đều sẽ có vết nhơ cố ý tạo xì căng đan với Tống Thanh Hàn. Thử nghĩ đến danh tiếng của Tống Thanh Hàn hiện tại mà xem. Châu Tĩnh muốn tuyệt vọng luôn rồi. Nhưng Tống Thanh Hàn người ta thật sự vô tội. Lại không phải là Tống Thanh Hàn bảo Cố Kiều chạy qua xin chữ ký của mình. Cậu chỉ là tiện tay ký tên cho một fan yêu thích mình mà thôi. Kết quả còn rước phải chuyện như vậy. Chỉ sợ trong lòng cũng thấy tức nghẹn. Cho dù Tống Thanh Hàn không tính toán, thì dùng cách như vậy để kiếm danh tiếng, khán giả tuyệt đối sẽ không có ấn tượng tốt với Cố Kiều. Những đạo diễn trong giới thì càng khỏi phải nói. Cố Kiều vẫn chưa đi đến bước. Không phải cô thì không được. Chỉ sợ vì muốn thuận nước dong thuyền với Tống Thanh Hàn và Trần An. Đổi Cố Kiều đi cũng không phải chuyện gì khó khăn. Châu Tĩnh ổn định lại tinh thần. Đem những thứ mình điều tra được nói cho Trần An. Trần An nghe xong cũng không có ý kiến gì. Tin tưởng cô ngay. Sau khi cúp máy, vừa kêu người đi điều tra, vừa tự mình cho người làm giảm độ hot xuống. Nhưng với danh tiếng hiện giờ của Tống Thanh Hàn, không thể chỉ nhờ vào việc làm giảm độ hot mà có thể bình ổn lại tin tức được. Lúc nửa đêm hay rạng sáng còn ổn, những người đang online không nhiều. Nhưng đến 6, 7 giờ sáng, những công nhân viên đi làm ca sáng và học sinh đang rảo bước trên đường. Không nhiều thì ít sẽ lấy điện thoại ra xem tin hot gần đây là gì. Vừa lướt một cái, đương nhiên sẽ lướt trúng tin tức này. Thời điểm Tống Thanh Hàn gọi điện thoại cũng chính là thời điểm độ hot dồn dập đổ về. Trần An vừa quan sát động thái trên mạng, vừa trả lời. Bây giờ tạm thời vẫn chưa rõ. Nhưng chuyện này tôi đã trao đổi với phía Cố Kiều rồi. Chuyện tạo xì căng đan với cậu không phải là Cố Kiều làm. Những người có hiềm khích với Cố Kiều không nhiều. Đợi tôi có tin tức rồi sẽ báo ngay cho cậu. Được, Tống Thanh Hàn rửa mặt, lấy khăn lau lại, sau đó nói bằng giọng nhẹ nhàng. Phía Cố Kiều có ý gì? Ý của Châu Tĩnh là, hy vọng sẽ cùng chúng ta đăng bài thanh minh. Nói rõ quan hệ giữa hai người chỉ là thần tượng và fan thôi. Phía Cố Kiều có ảnh ký tên của cậu. Đến lúc đó đăng lên rồi, cậu dùng Weibo của mình chia sẻ một chút là được. Được, Tống Thanh Hàn treo khăn mặt về chỗ cũ. thấy Sở Minh đang bước vào cửa, nở một nụ cười thật dịu dàng. Sở Minh thấy cậu đang gọi điện thoại, bước chân nhẹ lại, đi đến kéo chiếc cổ áo hơi thấm nước của cậu ra, để lộ làn da đầy dấu vết mờ ám. Tống Thanh Hàn cúp máy, ngẩng đầu hôn lên môi Sở Minh. Anh ra tay xử lý khi nào vậy? Mới vừa nãy, Sở Minh nhíu mày, nhìn thấy liền tiện tay kêu Ngụy Khiêm đi xử lý. Anh biết là ai làm chưa? Tống Thanh Hàn khẽ nhướng mày. Mặc dù phía Trần An cũng đang điều tra, nhưng nếu như là Sở Minh, nếu anh muốn biết, vậy thì chắc chắn sẽ điều tra ra nhanh hơn Trần An rất nhiều. Quả nhiên, Sở Minh nhíu mày, giống như đang không vui. Thiện Doanh Doanh, nữ nghệ sĩ từng hợp tác cùng em. Tống Thanh Hàn rủ mi suy nghĩ một lúc mới nhớ ra Thiện Doanh Doanh rốt cuộc là ai. Cô vốn dĩ là vai nữ thứ tư trong. Kết quả vì cố ý giành đất diễn mà bị Trương Doanh mắng một trận rồi cắt bớt đất diễn. Đến cuối cùng đất diễn chỉ nhìn hơn vai quần chúng nữ một chút. Sau khi công chiếu, cũng ké được chút độ hot không nhiều không ít. Sau này không nghe thấy tin tức gì của cô ta nữa. Nếu như không phải Sở Minh nhắc đến, Tống Thanh Hàn e là đã quên mất có một người như vậy tồn tại. Cô ta gần đây đang giành vai diễn với Cố Kiều. Nghe nói đoàn phim bên kia hình như có ý mời Cố Kiều, nên mới sốt ruột như vậy. Sở Minh trầm giọng nói, nhìn Tống Thanh Hàn đang cúi đầu hồi tưởng, không nhịn được mà hôn lên đầu cậu. Anh đã giao cho Ngụy Khiêm và Trần An xử lý rồi. Trần An sẽ xử lý giúp em. Tống Thanh Hàn giơ tay vỗ vỗ mặt anh. Anh Trần nói với em rồi. Đợi lát nữa Cố Kiều đăng bài Thanh Minh, em bấm chia sẻ một cái là được. Chân mày Sở Minh cuối cùng cũng giãn ra một chút. Còn về Thiện Doanh Doanh, Sở Minh vuốt ve cánh tay Tống Thanh Hàn. Sau khi không cảm thấy lạnh nữa mới thở phào. Đã dám lợi dụng Hàn Hàn để loại bỏ đối thủ, vậy thì buộc phải nhận lấy hậu quả cho những chuyện mà mình đã gây ra rồi. Và cả Bạch gia nữa. Sự dạy dỗ lần trước quả nhiên vẫn quá nhẹ nhàng. Tống Thanh Hàn thay đồ, khi ra ngoài liền nhìn thấy bài đăng Thanh Minh của Cố Kiều. Lời lẽ chân thành, đem cả câu chuyện kể lại vô cùng rõ ràng. Còn đăng mấy tấm hình được Tống Thanh Hàn ký tên lên, tác tên Tống Thanh Hàn vào. Tống Thanh Hàn bấm chia sẻ bài Weibo của cô, tiện thể khen Cố Kiều vài câu, chấm dứt lời đồn lợi dụng danh tiếng trên người Cố Kiều. Sau đó Cố Kiều còn chia sẻ vài đoạn ghi hình của máy quay giám sát trong tiệc mừng năm mới của tập đoàn Sở Thị. Đoạn ghi hình đã nói lên toàn bộ chân tướng. Cố Kiều thật sự chỉ là vì nhìn thấy thần tượng của mình nên mới chạy đến xin chữ ký. Tống Thanh Hàn bình thường chẳng được mấy khi đăng Weibo. Các tiểu Hàn giả thấy cậu online thì vui mừng như điên. Mặc dù lần này Hàn Hàn online khen người con gái khác, nhưng các tiểu Hàn giả vừa hào phóng, nhã nhặn lại trầm tĩnh, tuyệt đối sẽ không sinh lòng đố kỵ đâu. Chỉ cần thấy Hàn Hàn đăng bài là tốt lắm rồi các tiểu Hàn giả vì yêu mà hèn mọn. Nhưng lần này Tống Thanh Hàn không biết có phải là trong lòng day dứt hay không. Vậy mà đăng bài xong cũng không offline liền, còn đích thân đăng Weibo nữa. Mặc dù tấm hình đi kèm với bài đăng có chút quái lạ, cách trương.